Chương 706, kết thúc. Ca, Mị Nhi hô to một tiếng, vội vã chạy tới, ở phát hiện yêu nguyệt khí tức bình ổn sau đó mới xem như yên lòng. Hai người cũng đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp tục chiến đấu đi xuống thật có thể phải xuất hiện nguy hiểm tính mạng, cho nên dưới sự bất đắc dĩ, Dạ Mạ Mộ Tổ Lao Đầu và Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt hai người mới sẽ tham gia chiến đấu, đem hai cái này người điên trực tiếp cho đà đã bất tỉnh, cưỡng chế tính để cho bọn họ nghỉ ngơi thật tốt. Yên tâm đi, chỉ là đã bất tỉnh mà thôi, ta trước cho xạ dạ kỳ đội trưởng trị liệu xuống. Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt san ủi, sau đó đem bên hông chạm phách đao rút ra, xỉ cái sau đó trực tiếp hóa thành một cái to lớn cá trình trạng sinh vật, đôi mắt nhỏ miệng rộng, thân thể bẹp, trực tiếp một hơi đem xạ dạ kỳ kẹ nào kỳ nuốt vào trong bụng. Nói như vậy đệ tứ phiên đội tử thần chạm phách đao xỉ cải cũng không cụ bị trực tiếp lực công kích, đại thể đều là một ít ngạc nhiên năng lực cổ quái, mà những năng lực này không thể nghi ngờ đều là cùng phụ trợ cùng với trị liệu tương quan. Cũng tỉ như Ú Nổ Hạ Nã đội trưởng xỉ cải, vô luận là vết thương nặng đến đâu hại, chỉ cần còn có một hơi thở ở, như vậy tiến nhập vừa rồi đầu kia tên là nhục thân xiệp quái vật trong miệng, cũng có thể cho ngươi khôi phục lại, hơn nữa tốc độ còn muốn làm nhanh, với vừa rồi xạ dạ kỳ kẹ nạ kỳ thương thế mà nói, nhiều nhất một cái canh giờ hẳn là có thể hoàn toàn khép lại. Đương nhiên, loại này trị liệu chỉ giới hạn ở thân thể thương tổn, như là virus, sinh bệnh các loại nghi nan tạp chứng, thì không phải là lấy nhục thân xiệp có thể trị liệu, cần phức tạp hơn chữa bệnh thủ đoạn. Vậy, ca ca có muốn hay không cũng trị liệu một cái Mị Nhi trơ mắt nhìn Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt? Đối với cái này cái cho nàng ấm áp cảm giác nữ nhân, tiểu Mị Nhi vẫn rất có hảo cảm, từ trên người đối phương nàng cảm nhận được từ không có cảm giác được qua tình thương của mẹ, đó là một loại không nói ra được tâm tình, nói chung cũng không có để cho nàng có bất kỳ phản cảm, ngược lại có chút nhàn nhạt hưởng thụ. Hắn tiểu quái vật này, nơi nào có bị thương gì hại, ngươi đem y phục của hắn cởi xuống xem một chút cũng biết. Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt lắc đầu bật cười, những người khác cũng đều là vẻ mặt cổ quái. Mị Nhi mặc dù không hiểu, bất quá vẫn là nghe theo, đem yêu nguyệt mặc áo rút đi, lộ ra bịa cứng thân thể, kiện mị song trưởng cùng bụng dưới, hơi hở ra mà bền chắc lồng ngực, ở đó bị tiên huyết ngâm y phục màu đỏ dưới, cổ thân thể này vậy mà không có bất kỳ vết thương, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến răng khắp nơi bạch đạo, tựa hồ là tân sinh ra da thịt. Tuy là sớm có suy đoán, chẳng qua ở thực sự chứng kiến sau đó, Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt, Dạ Mạ Mộ Tổ bọn họ vẫn là miễn không kinh hãi. Vừa rồi xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ vết thương trên người bọn hắn cũng đều chứng kiến, theo lý thuyết yêu nguyệt thương thế chỉ biết so với xạ dạ kỳ kẻ nào kỳ còn nghiêm trọng hơn, tối thiểu cũng là chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là bây giờ yêu nguyệt thoạt nhìn giống như là bị thương hình dạng, một chút vết thương cũng không có, liền cùng ngủ giống nhau. Quái vật ra quái vật mà sủ mộ tổ giản trị cụ không ngừng nhắc tới. Xem ra của đứa nhỏ này sự khôi phục sức khỏe so với chúng ta tưởng tượng còn xuất sắc hơn. Nếu để cho nghiên cứu kỹ thuật cục đám người kia biết, sợ rằng Niết Huỳnh Lợi coi như không muốn ra mặt cũng sẽ muốn đem tiểu gia hỏa này mang đi nghiên cứu. Ú Nổ Hạ Nạ Dẹt ôn nhu cười. Nghiên cứu hắn dám trừ phi hắn không muốn ở thi hồn giới ở lại. Trong tay ba tong đăng một tiếng đập trên mặt đất, Dạ Mạ Mộ Tổ Lao Đầu vẻ mặt uy nghiêm nói rằng, trong lòng đã đem yêu nguyệt mở ở một cái địa vị rất trọng yếu, sau đó tựa như biến sắc mặt giống nhau, hòa ái nhìn về phía Mị Nhi. Tiểu Băng Hữu, ngươi và ca ca ngươi là thế nào nhận thức, hắn trước đây có hay không qua cái gì kỳ quái biểu hiện yêu nguyệt trên người biểu hiện ra kỳ quái phương nhiều lắm, sáng tạo cái này tiếp theo cái kia kỳ tích, điều này làm cho Dạ Mạ Mộ Tổ Lao Đầu đối với yêu nguyệt quá khứ của hết sức cảm thấy hứng thú, cho nên muốn đi qua Mị Nhi hiểu một chút, cái này có thể nói là yêu nguyệt người thân cận nhất. Những người khác cũng đều vểnh tai, đề tài này bọn họ có rất lớn hứng thú. Mị Nhi cùng ca ca là ở 8 tháng trước biết, ở trước đó Mị Nhi vẫn luôn là một cái có đời sống ở trong rừng rậm, sau lại có một ngày ca ca lại đột nhiên xuất hiện, hắn không đem Mị Nhi trở thành quái vật, còn nghĩ Mị Nhi mang đến nơi đây, Mị Nhi rất thích ca ca giảng thuật, Mị Nhi biểu tình trên mặt cũng đang biến hóa, từ lúc mới bắt đầu thất lạc cô đơn, đến phía sau vui sướng hạnh phúc, còn có nhìn về phía yêu nguyệt sâu đậm không muốn xa rời cùng dứt bỏ không ngừng tình cảm. Cố sự rất ngắn gọn, lại có một phen đặc biệt tư vị, bọn họ cũng là mới biết được, nguyên lai yêu nguyệt cùng tiểu cô nương này biết thời gian cũng không như trong tưởng tượng dài như vậy, tính toán đâu ra đấy cũng không đến thời gian một năm. Còn như ở trước đó, Mị Nhi cũng không biết. Sau khi nghe xong, mọi người trầm mặc một trận, nhìn trên mặt đất người thiếu niên kia, ánh mắt có chút phức tạp. Được, cứ như vậy đi, Hisugaya đội trưởng, yêu nguyệt liền giao mang về cho các ngươi. Dạ Mạ Mô Tổ nói rằng, chuyện đã xảy ra hôm nay đã đủ nhiều, mà yêu nguyệt cho bọn hắn mang tới kích thích cũng quá lớn, kinh hỉ cùng khiếp sợ quả thực sẽ không co dừng lại, hắn cũng cần nhín chút thời gian suy tính thật kỹ tiêu hóa xuống. Phải Hisugaya Tổ Hi dịu đáp. Lập tức, Dạ Mạ Mô Tổ gần như sẽ xài ghệ Kuni, Uno Hana Z cùng với cụ chỉ ký bị Aku ba người liền mỗi người ly khai. Chỉ còn lại có Hisugaya Toshihiju cùng Matsumoto dạn chỉ cụ cái này nhất chính nhất phó hai cái thập phiên đội đội trưởng ở lại chỗ này. Đội trưởng, ta tới con hắn đi. Dạn chỉ cụ chỉ vào yêu nguyệt, chủ động xin đi giết giặc nói rằng, nhãn thần không ngừng ở yêu nguyệt phơi bày trên thân thể nhìn quét. Không muốn, ca ca tùy Mị Nhi có thể Mị Nhi vẻ mặt cảnh giác nhìn dạn chỉ cụ. Hiển nhiên là nhìn ra cái này tóc vàng đại ba nữ nhân không có hảo ý, nhất định là khác có ý đồ. Tiểu muội muội, cái này sao có thể được đây, ngươi còn nhỏ như vậy, loại này việc chân tay liền giao cho tỷ tỷ tốt. Vừa nói, một đôi tay liền hướng phía yêu nguyệt đưa tới. Không được, đây là Mị Nhi ca ca, không cho ngươi phanh bột một tiếng, đem dạn chỉ cụ tay mở ra, Mị Nhi như là bao che cho con tiểu hồ ly giống nhau, đem yêu nguyệt ngăn ở phía sau. Nghe bên thai hai nữ nhân kỳ kỳ cha cha xảo lai xảo khứ, Hisugaya Toshihiju có chút nhức đầu xoa bóp mi tâm, cái này dạn chỉ củ mê gái khuyết điểm vẫn là một chút không thay đổi. Hảo hảo, đều chớ quay dậy, hay là để ta đi. Đem hai người kéo ra, Toshihiju đứng ra, có chút không nhịn được nói. Đội trưởng, ngươi thực sự có thể chứ ngươi con mà nói, yêu nguyệt chân có thể sẽ tha trên mặt đất đây hỗn đản, ngươi là chê ta quá lùn sao không? Dĩ nhiên không phải.